Dragon Chronicle, chương 4, 3, giới thiệu đồ Henshin Part 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dragon Driver, Driver chỉ có thể được sử dụng bởi Kakoshimi Zack. Bằng việc sử dụng Driver này, Zack sẽ trở thành Ultimate Hero. Dragon Driver này cũng cho Zack khả năng điều chỉnh sức mạnh để tránh khả năng mất kiểm soát. Dragon có thể Henshin thành các hero khác như Sentai, Rider Ultraman, Makai Kishi, Metal Hero. Driver có màu trắng và đen. Generation Driver, Driver được tạo ra từ dữ liệu của Dragon Driver để người khác có thể sử dụng. Người đầu tiên sử dụng nó là Hyuga Sokudo, Ultimate Hero Soku, X Sokudo cũng có thể Henshin thành các hero khác. Vũ khí, Dragon G, suốt vũ khí của Dragon, có thể đổi giữa kiếm và súng. Có nơi gắn các để thực hiện Hero Finish, Kunai X vũ khí của Soku, X có thể đổi giữa gió, sấm. Có nơi gắn các để thực hiện Hero Finish, cách chương.